Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 777 biết được tin tức. Ở đây người nhìn Tư Mã Ô Nguyệt dáng vẻ kia, còn có Hứa Tấn biểu tình, đều ở trong lòng suy đoán, nàng hơn phân nửa là sống không được. Hứa Tấn là người phương nào? Đừng nhìn hắn chỉ là Thiên Phủ Học Viện một cái lão sư. Chính là thực lực của hắn là toàn bộ đại lục công nhận. Liên hắn đều bó tay không biện pháp. Tư Mã U Nguyệt tình huống có thể thấy được Đấu Mani Tề Vi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy bộ dáng. Hốc mắt có chút phếm hồng. Tuy rằng bọn họ ở chung không lâu sau, nhưng là nàng lại tương đương chiếu cố chính mình. Chính mình cái này lão đại nhận mới không bao lâu, nàng liền phải không có. Hắn về sau đi chỗ nào tìm lợi hại như vậy lão đại? Ngươi trước đừng thương tâm đi, Chu Lam nói. Có lẽ nàng sẽ không có việc gì, liền nàng sư phó đều không có biện pháp. Tình huống của nàng, Tề Vi cảm thấy khó chịu, nói không được nữa. Thiên Phủ Học Viện là một cái tàng long ngọa hổ địa phương. Có lẽ người khác có biện pháp đâu, Lam Kiếm nói. Ngươi hiện tại liền thương tâm, sợ là quá sớm mani, ta muốn đi Thiên Phủ Thành, Tề Vi nói. Cái gì? Lam Kiếm bọn họ đều kinh ngạc nhìn hắn. Gia hỏa này rất ít một người đi nơi nào, liền bởi vì một cái ở chung không lâu người. Hắn cư nhiên nguyện ý qua bên kia. Ta không yên tâm lão đại tình huống, ta muốn chính mắt đi xem monster, Tề Vi nói. Chính là Tề gia đại bỉ liền phải bắt đầu rồi. Ngươi đến chạy trở về tham gia thi viết. Ngươi nếu là hiện tại đi nói, không nhất định có thể theo kịp, Vũ Tình nhắc nhở nói. Đúng vậy, ngươi nếu là dám vắng học nói, ngươi những cái đó các ca ca sợ là sẽ không tha ngươi, Hàm Trong Sáng cũng nói. Ta mặc kệ, Tề Vi nắm chặt nắm tay. Lão đại đã cứu chúng ta như vậy nhiều lần là, nếu không phải nàng, chúng ta đã sớm mất mạng. Hiện tại nàng tình huống chưa định, làm ta coi như sự tình gì rời đi, ta làm không được. Nếu nàng thật sự không có gì sự tình nói, ta đây lại chạy trở về tham gia đại bỉ. Nếu thật sự có việc, ta đây nói không chừng còn có thể giúp được cái gì. Ta đây cùng ngươi cùng nhau đi, Lam Kiếm nói. Ngươi nói rất đúng. Tuy rằng chúng ta ở chung thời gian không tính rất dài, nhưng là lại vài lần trải qua sinh tử. Chúng ta không thể liền như vậy trở về. Quay đầu lại ta đi cấp sư phó nói nói. Hắn lão nhân gia hẳn là sẽ đồng ý, mấy người các ngươi đều phải đi. Chúng ta đây đều đi thôi, Chu Lam nói. Hảo, ta đi cấp sư phó nói nói, Lam Kiếm đi tìm Lam Kiếm sư phó nói một chút. Tông môn luôn luôn không quá thích cùng bên ngoài người liên lụy quá nhiều quan hệ. Còn tưởng rằng hội phí một chút miệng lưỡi, không nghĩ tới sư phó lập tức đồng ý. Nàng đối với các ngươi mấy cái đều có ân. Các ngươi là hẳn là đi xem tình huống của nàng. Nhưng là ngươi phải nhớ tông môn môn quy, không thể làm vi phạm quy định sự tình, Lam Kiếm sư phó nói. Hắn đối Tư Mã U Nguyệt vẫn là rất có hảo cảm ni là. Sư phó, Lam Kiếm đáp. Lam Kiếm, ngươi ở bên kia thời điểm, thuận tiện hỏi thăm một chút. Cái kia tiểu thiết cầu sự tình, Tím Kiếm sư phó nói. Là, Lam Kiếm minh bạch tiểu thiết cầu uy lực. Hôm nay sợ là không ít người đều đối nó nổi lên tò mò chi tâm. Tông môn muốn biết một ít tin tức cũng không quá. Nếu tông môn có thể được đến một ít thứ này, đối tông môn cũng là một chuyện tốt. Trải qua sự tình hôm nay, chỉ sợ này tiểu thiết cầu sự tình sẽ thực mau truyền ra đi. Sự tình phía sau không cần tiểu bối ra mặt. Bởi vì bọn họ cần phải làm là đem hồng đầu lĩnh những cái đó thi thể xử lý. Sau đó các môn phái phân chia thế lực, phái người đóng quân thủ vững, Lam Kiếm bọn họ về trước Mộc Thủy Thành. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt đã từng nói hắn đồng bạn ở Mộc Thủy bờ sông, bọn họ trực tiếp đi tìm người. Khúc Béo bọn họ đang ở nôn nóng chờ đợi hồng đầu lĩnh tin tức. Nghe nói này trở ngại giải trừ sau, bọn họ liền ý đồ liên hệ qua Tư Mã U Nguyệt. Lại phát hiện căn bản liên hệ không thượng. Khi đó Tư Mã U Nguyệt đang ở kết giới bên trong. Này kết giới có ngăn cách hiệu quả, cho nên cũng không có cùng bọn họ liên hệ thượng. Mặt sau nàng lại đi chiến đấu, cảm giác được linh hồn trong tháp dị động cũng không có thời gian đi để ý tới. Lại sau lại, nàng liền hoàn toàn hôn mê. Nghe được tiểu nhị nói có người tìm bọn họ thời điểm, bọn họ còn đang suy nghĩ là ai. Đi xuống nhìn đến là người xa lạ, đều có chút nghi hoặc. Tại hạ Ngụy Tử Kỳ, xin hỏi các ngươi là? Ngụy Tử Kỳ trước đi xuống, nhìn đến người này, toại hỏi: "Ngươi chính là Ngụy Tử Kỳ?" Tề Vi tiến lên bắt lấy hắn tay, nói: "Ngươi biết nào một tòa thành thị có thể trực tiếp đi Thiên Phủ thành sao?" "Các ngươi là?" Ngụy Tử Kỳ nghi hoặc nhìn hắn. Lam Kiếm chiều Ngụy Tử Kỳ chắp tay, nói: "Chúng ta là U Nguyệt bằng hữu. Ở Hồng Đầu Lĩnh thời điểm, nàng đã từng đã cứu chúng ta, các ngươi chính là kiếm hiệp phái Lam Kiếm mấy người đi. Các ngươi đem tin tức truyền ra tới sự tình chúng ta đã nghe nói." Ngụy Tử Kỳ nói: "Đi Thiên Phủ thành nói muốn đi trước Hồng Thành, nơi đó có trực tiếp đi Thiên Phủ thành truyền tống trận." Lúc này những người khác cũng xuống dưới, nhìn đến Ngụy Tử Kỳ cùng Lam Kiếm bọn họ nói chuyện, đi qua đi tìm hiểu tình huống. "Các vị cứ như vậy cấp đi Thiên Phủ thành là có chuyện gì sao?" Tư Mã U Nhiên hỏi. "U Nguyệt bị thương, chúng ta muốn đi xem tình huống." Lam Kiếm nói: "Nghe nói các ngươi là nàng thân nhân cùng đồng bọn, cũng liền thuận tiện tới thông chi các ngươi một chút." Mọi người vừa nghe Tư Mã U Nguyệt bị thương, biểu tình một chút liền thay đổi. "Ngũ đệ bị thương, U Nguyệt bị thương, nàng hiện tại ở đâu? Ngũ đệ là như thế nào bị thương?" "Nàng ở cùng quỷ tộc trong chiến đấu, bị bọn họ đánh ra tới một đạo hơi thở nhảy vào thân thể, đương trường hôn mê." Lam Kiếm nói: "Nàng tình huống hiện tại thế nào?" Ngụy Tử Kỳ hỏi. "Đã bị đưa hướng Thiên Phủ học viện." Ngụy Tử Kỳ đám người sắc mặt trở nên trắng bệch, chỉ có Khúc Béo còn không có minh bạch, trong đó Khúc Chiết, Hứa lão sư không phải ở nơi đó sao? Vì cái gì còn phải về học viện? Hắn hỏi. "Hứa Tấn lão sư hắn nói đúng, này bất lực, chỉ có mang theo nàng hồi học viện đi." Vũ Tình nói: "Hứa lão sư thực lực như vậy cao, hắn như thế nào sẽ vô năng?" Vì Khúc Béo nói chưa nói xong liền ngây ngẩn cả người. "Ngươi là nói U Nguyệt nàng hiện tại tình huống thực không xong? Nàng hiện tại thế nào chúng ta cũng không biết." Lam Kiếm nói: "Cho nên chúng ta mới muốn đi Thiên Phủ thành nhìn xem monster, chúng ta cũng chạy nhanh trở về." Tư Mã U nói rõ. "U Tề, ngươi lập tức đi lui phòng." "Hảo." Tư Mã U Tề gật đầu, đi tìm trưởng quầy lui phòng. "Nếu các ngươi cũng muốn trở về, chúng ta đây cùng nhau đi." Lam Kiếm nói. Tư Mã U Minh gật gật đầu, làm đại gia lên lầu đi thu thập đồ vật. Bởi vì tâm tình trầm trọng, ai cũng không nói chuyện, yên lặng trở về chính mình phòng. Chính là bọn họ lui phòng sau lại không có đi truyền tống trận địa phương, mà là đi ngoài thành. "Chúng ta không phải muốn đi Hồng Thành sao?" Hàm Trong Sáng hỏi. "Đi truyền tống trận quá phiền toái, chúng ta trực tiếp trở về. Ngụy Tử Kỳ nói, trực tiếp trở về. Các ngươi vừa rồi không phải nói phụ cận không có truyền tống trận đi. Chu Lam nói, đang xem đến Tư Mã U Lân động tác sau nuốt đi xuống. Lại là một cái trận pháp sư. Hết chương.